chỉ muốn chảm sát cầm đầu vài tên thiên giai cường giả, hay là liên minh tự nhiên sẽ bất công mà vỡ. Nghe được Lục Đạo Tiên Nhân mà nói, Dễ Nguyên Vô Ích cùng Tân Gia Gia chủ sắc mặt càng thêm âm trầm. Xa xa, Ô Chí nhìn đây hết thảy, đồng dạng trừng lớn hai mắt. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, khiến hắn có chút không phản ứng kịp. Tông chủ không hổ là tông chủ, hào khí phách. Ô Chí ở trong lòng khen lớn đạo, đồng thời lại có chút buồn bực không ngớt. Lục Đạo Tiên Nhân đối với trọng đoạt Thiên Huyền Thần Kiếm tựa hồ phi thường có nắm chắc, lúc mới bắt đầu lại vẫn muốn cuống hắn, làm hại hắn kém chút đem phong thần túi bí mật nói ra. Bất quá may mắn, Dễ Nguyên Vô Ích đúng lúc xuất hiện, nói cách khác, hắn thật có thể sẽ đem phong thần túi bí mật nói ra. Nếu đến bản tông địa bàn, bản tông lại có thể không cố gắng chiêu đãi các ngươi. Lục Đạo Tiên Nhân trên mặt lộ ra vẻ hung ác vẻ. Các ngươi không phải một mực lo lắng bản tông Thiên Huyền Thần Kiếm sao? Bản tông liền cho các ngươi kiến thức thấy thức Thiên Huyền Thần Kiếm uy lực chân chính. Lục Đạo Tiên Nhân hét lớn một tiếng, trong cơ thể nguyên khí bắt đầu hướng Thiên Huyền Thần Kiếm trung vọt tới. Ngay tại lúc đó, sau lưng thần kiếm huyết mạch cũng là bắt đầu chấn động kịch liệt, kéo theo Thiên Huyền Thần Kiếm uy thế càng thêm thịnh vài phần. Cái này Thiên Huyền Thần Kiếm cùng Lục Đạo Tiên Nhân thần kiếm huyết mạch thật sự là quá xứng đôi. Cuồng bạo kiếm mang từ Thiên Huyền Thần Kiếm thượng bộc phát ra, tỏ khắp toàn bộ màn trời. Hiển hách uy thế bao phủ ở Thiên Huyền Phong trên, Ô Chí trong lòng sinh ra một cổ kính nể cảm giác. Đối mặt cường đại kia một kiếm, hắn tâm lý sinh không dậy nổi bất kỳ ngăn cản chấp niệm, thậm chí có chút mất hết can đảm. Đây là Lục Đạo Tiên Nhân mục tiêu không phải hắn, nói cách khác, vẻn vẹn chỉ là Thiên Huyền Thần Kiếm tản ra uy thế là có thể đưa hắn sinh sinh nghiền nát. Thật là mạnh mẽ a. Ô Chí thì thào một tiếng, trong lòng đột nhiên hối hận, nếu như biết thiên giai nguyên khí đều là cường đại như vậy nói, hắn nói cái gì cũng không biết đem phong thần túi giao cho Lục Đạo Tiên Nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, lại là thiên giai cường giả, trốn. Đối mặt Thiên Huyền Thần Kiếm hiển hách uy thế, Dễ Nguyên Vô Ích cùng Tân Gia Gia chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Căn bản không muốn đi ngăn cản Lục Đạo Tiên Nhân một kích này. Trong lòng bọn họ ý niệm duy nhất chính là đào tẩu. Thiên giai nguyên khí ở thiên giai trong tay cường giả bộc phát ra uy lực thực sự quá mạnh. Huống chi, Thiên Huyền Thần Kiếm vẫn là cùng Lục Đạo Tiên Nhân huyết mạch nhất xứng đôi thiên giai nguyên khí. Một kiếm ra, thiên địa biến, toàn bộ màn trời đều bị vô lượng kiếm mũi nhọn xuyên. Mặc dù là Thiên Huyền Tông ngoại môn chiến đấu, cũng bởi vì này một kiếm có ngắn ngủi ngừng kinh doanh. Là Thiên Huyền Thần Kiếm, tông chủ đang sử dụng Thiên Huyền Thần Kiếm. Thấy vậy, Thiên Huyền Tông đệ tử lập tức bắt đầu kích động, càng là bộc phát ra sự tự tin mạnh mẽ. Không có khả năng, Thiên Huyền Thần Kiếm đã bị trộm đi, bây giờ đang ở Tân Gia trong tay gia chủ. Đây là Tân Gia gia chủ đang sử dụng thiên giai nguyên khí. Ngu ngốc, Thiên Huyền Thần Kiếm huyền bí há lại là các ngươi có thể đo lường được. Nếu là đúng kiếm đạo không có nhất định lý giải, làm sao có thể phát huy ra Thiên Huyền Thần Kiếm uy lực? Tất nhiên là tông chủ một lần nữa đoạt lại Thiên Huyền Thần Kiếm nắm quyền trong tay. Thiên Huyền Tông đệ tử trong lòng đều phi thường khẳng định. Có thể các thế lực liên minh tu giả lại bắt đầu sợ hãi đứng lên. Thiên Huyền Tông có Thiên Huyền Thần Kiếm, bọn họ còn như thế nào thủ thắng? Đúng lúc này, Thiên Huyền Thần Kiếm bộc phát ra uy thế, bắt đầu hướng bên này riêng đưa tới. Chúng tu giả lập tức bắt đầu kinh hoàng. Rất nhanh, Dễ Nguyên Vô Ích cùng Tân Gia Gia chủ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá, hai người lúc này lại rất là chật vật, giống như là chó nhà có tang. Liên minh tu giả thấy như vậy một màn, sĩ khí trực tiếp hạ tới cực điểm. Bấy cha a, cái này còn như thế nào đánh? Ngay cả thiên giai cường giả đều bị đánh bỏ mạng chạy trốn. Bọn họ thì càng thêm không là đối thủ. Mắt thấy liên minh tu giả sẽ tan tác. Đúng lúc này, ở Thiên Huyền Tông bên ngoài đột nhiên truyền đến nhất đạo to lớn giống lên một tiếng. Giống. tiếng thét này hám thiên động địa, đem chọn cái Thiên Huyền Tông đều chấn đung đưa, đại địa càng là trực tiếp nứt ra nhất đạo lớn cái khe. Chúng tu giả bị được kêu là âm thanh chấn mắt bốc kim tinh, một ít thực lực thấp hèn tu giả, tức thì bị chấn trực tiếp thổ huyết. Đón lấy, một cổ vừa dày vừa nặng khí thế kéo mà đến, giống như là đối mặt đại địa. Hiện di thiên thổ thuẫn trên không trung mở, trực tiếp đem khắp nơi thiên kiếm mang đỡ được. Mà lúc này, Dễ Nguyên Vô Ích cùng Tân gia gia chủ mới có thể lấy hơi. Trên bầu trời truyền đến từng đạo nguyên khí ba động, lục đạo tiên nhân trực tiếp đạp không tới. Ở trong tay của hắn, Thiên Huyền Thần Kiếm bộc phát ra chói mắt thần mang. Nhìn thấy lục đạo tiên nhân trong tay Thiên Huyền Thần Kiếm, Thiên Huyền Tông chúng đệ tử cũng bắt đầu kích động. Đây chính là Thiên Huyền Thần Kiếm, Thiên Huyền Tông tượng trưng. Tại chỗ có Thiên Huyền Tông đệ tử trong lòng, chỉ cần Thiên Huyền Thần Kiếm vẫn còn, Thiên Huyền Tông sẽ sừng sững bất động. Ánh mắt mọi người đều chú ý đến lục đạo tiên nhân trên người, nhưng không ai phát hiện, ở sơn thể nơi bí ẩn, một đạo bạch quang thiểm thước, hiển lộ ra Ô Chí thân hình. Hắn đang nhìn bầu trời trong chương nguyên lực thổ thuẫn, chấn động trong lòng không ngớt. Lại là một gã thiên giai cường giả, nghe được kêu là âm thanh, tựa hồ vẫn một con thiên giai yêu thù. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang chiến trường kia trung tâm, chỉ thấy được này đều là cột tay cột chân, tiên huyết hầu như đem toàn bộ chiến trường đều nhuộm thành màu đỏ. Tòa kia sơn thể càng là bị phá hư không còn hình dáng, tựa hồ ải rất nhiều. Cái này muốn chết bao nhiêu người a? Ô Chí ở trong lòng kêu lên, một trận gió mát phất phơ thổi, trong không khí tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc. Thiên Huyền Tông lấy nhất phái lực ngạnh kháng các thế lực liên minh, lại vẫn có thể ổn định chiến cuộc, có thể thấy được Thiên Huyền Tông thực lực hùng hậu. Tân gia, Hồng Liên giáo, Hình gia, Trương gia, tốt, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên có bị thuyết phục, thiên diện lại cho các ngươi cam kết gì. Lục đạo tiên nhân ánh mắt từ các thế lực cường giả trên người đảo qua, biểu tình rất là âm lãnh. Đột nhiên, lục đạo tiên nhân biểu tình ngẩn ra, nhìn chằm chằm một gã trung niên tu giả. Cái này trung niên tu giả mặc hoa lệ cẩm bào, còn có một cổ khí thế không giận tự uy. Phong Thiên, ngươi dĩ nhiên cũng tới thảo phạt Thiên Huyền Tông. Lục đạo tiên nhân giọng của trở nên băng lạnh. Xin lỗi, tông chủ, đệ tử cũng là bất đắc dĩ. Người đàn ông trung niên Phong Thiên bất đắc dĩ thở dài, khuôn mặt khổ sắc biểu tình. Được, tốt, được, ta minh bạch, thiên diện quả nhiên là hảo thủ đoạn. Lục đạo tiên nhân tức thì nóng giận mà cười, khí tức trên người bắt đầu chấn động kịch liệt. Phong Thiên thế nhưng thánh nguyên nước hoàng đế a, càng là lục đạo tiên nhân đệ tử, hiện tại ngay cả đệ tử của mình cũng bắt đầu phản kháng bản thân, khiến lục đạo tiên nhân có một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Thiên diện ưu thế lớn nhất chính là phân thân vô số, hắn không gần như chỉ ở Thiên Huyền Tông cùng Hồng Liên giáo xếp vào quân cờ, càng là ở Thánh Nguyên Quốc hoàng thất bố cục, một lần hành động khống chế toàn bộ Thánh Nguyên Quốc. Thánh Nguyên Quốc nhưng là một cái tam gia cường quốc a, bây giờ lại bị người bắt gọn, cũng là bi thôi rất. Chính là vì vậy, chúng thế lực mới có thể lặng yên không tiếng động đi tới Thiên Huyền Tông dưới chân, trực tiếp đem Thiên Huyền Tông bao vây lại. Dù cho tất cả thế lực đều làm phản thì như thế nào, ta từ một kiếm đãng. Lục đạo tiên nhân trên người bộc phát ra khí thế mãnh liệt, áp chế chúng tu giả thở không nổi, mặc dù là Dễ Nguyên Vô Ích cùng Tân gia gia chủ cũng không dám hé răng. Mặt đất truyền đến thình thịch vang dội, tựa như muốn lũ quét một dạng. Tùy theo, một cổ cường đại uy thế hướng bên này lan tràn mà tới. Mà lúc này, lục đạo tiên nhân trên mặt của dĩ nhiên lần đầu lộ ra biểu tình ngưng trọng. Chúng tu giả tự động nhường ra một lối đi. Đón lấy, một con khổng lồ huyền quy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hình thể giống như tiểu sơn. Huyền quy tản mát ra khí tức dày nặng, làm cho một loại trầm trọng cảm giác. Tại nơi huyền quy trên lưng, còn đứng hai gã tu giả. Cái này hai gã tu giả khí tức đồng dạng vô cùng cường đại, không thể so với lục đạo tiên nhân chỗ thua kém bao nhiêu. Hai người này dĩ nhiên cũng là thiên giai cường giả. Hơn nữa một con thiên giai yêu thù, đó chính là ba gã thiên giai cường giả a. hai bên trái phải còn có Dễ Nguyên Vô Ích cùng Tân gia gia chủ, liên minh tu giả trong thiên giai cường giả dĩ nhiên biến thành 5 người, mà Huyền Quy lên một người trong đó. Ô Chí ở Hồng Diệp Lâm Trung từng thấy, chính là Thiên Diện, cùng bắt đi đừng ảnh hai người kém Quốc Triệu có chút tương tự. Thiên Diện liếc một cái lục đạo tiên nhân trong tay Thiên Huyền Thần Kiếm, khóe miệng nhẹ nhàng rút ra. Mặc dù là hắn cũng thật không ngờ, hắn mới vừa khiến người ta đem Thiên Huyền Thần Kiếm trộm đi, lục đạo tiên nhân liền lại lần nữa đoạt lại đi. Hắn không đang chăm chú Thiên Huyền Thần Kiếm, mà là đưa mắt nhìn sang lục đạo tiên nhân. Lục đạo tông chủ, đến lúc này, ngươi cho rằng Thiên Huyền Tông còn có cơ hội không? Thiên Diện thanh âm bình thản, lại có một loại sự tự tin mạnh mẽ cùng khí phách. Không hổ là đã từng Thiên Diện thần quốc hoàng tử. Lục đạo tiên nhân trên người bỗng nhiên bộc phát ra kịch liệt nguyên khí ba động. Khi hắn quanh thân, kiếm mang vờn quanh nhốn nháo, khí thế rất là bất phàm. Hắn là kiếm tu, ý tứ chính là tiến bộ dũng mạnh. Hơn nữa hắn nắm trưởng Thiên Huyền Tông đã lâu, lúc này há lại sẽ đơn giản chịu thua. Ánh mắt của hắn quét về phía Thiên Huyền Tông các vị trưởng lão, chúng trưởng lão đều hướng về phía hắn gật đầu. Điều này làm cho trong lòng của hắn bỗng nhiên thăng ra một cổ hào khí. Chưa chiến đấu, lại có thể biết không cơ hội. Hắn quát lớn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 490, bị nâng ở trọng trách. Ta thực sự rất muốn biết, sự tự tin của ngươi đến từ nơi nào? Thiên Diện bình tĩnh nói. Sau đó ở trong tay của hắn xuất hiện một cây quyền trượng, bỗng nhiên nhìn qua giống như là một cây suy bại trạc giống nhau. Hơn nữa, tại nơi trạc trên còn có vài miếng sớm đã cháy vàng lá cây. Nhưng chính là như vậy một cây trạc, lại tản mát ra bàng bạc sinh cơ, còn có một cổ lớn, tang thương cảm giác. Thiên giai nguyên khí. Đây tuyệt đối là nhất kiện thiên giai nguyên khí. Chúng tu giả chứng kiến cái này quyền trưởng phía sau, lập tức bắt đầu kích động. Thiên giai nguyên khí a, lại thấy thiên giai nguyên khí, vừa rồi Thiên Huyền Thần Kiếm uy lực. Bọn họ thế nhưng thấu hiểu rất rõ a. Mà lục đạo tiên nhân nhìn Thiên Diện trong tay quyền trượng, hai mắt lại đột nhiên nheo lại. Hắn từ quyền trượng thượng cảm thụ được cường đại uy hiếp, đồng thời còn có mênh mông sinh cơ. Ô Chí trong lòng lúc này đồng dạng không còn cách nào bình tĩnh. Thiên giai cường giả cường đại lần thứ hai hung hăng rung động hắn xuống. Nhưng thấy Thiên Diện vung tay phải lên, quyền trượng thượng bỗng nhiên tỏ khắp xuất ra đạo đạo xanh đậm quang mang. Toàn bộ chiến trường tựa như lập tức tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Theo động tác trong tay của hắn, trên mặt đất hoa cỏ cây cối bỗng nhiên cất cao, điên cuồng nhất hướng về phía trước sinh trưởng tốt. Cảnh đón gió phiêu diêu, đong đưa, toàn bộ chiến trường tựa như lập tức biến thành một cái cây cối rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Cảnh còn đang không ngừng hướng không trung lan tràn, giống như là vô số cây roi ra một dạng, hướng lục đạo tiên nhân quất tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời toàn bộ bị vô tận cành lan tràn, thậm chí đều không thể chứng kiến lục đạo tiên nhân thân ảnh. Chém! Đột nhiên, nhất đạo quát lớn âm thanh truyền đến, tại nơi vô tận cành trung gian, bỗng nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt kiếm mang, tựa hồ muốn ám sát phá hư không, đem kia thiên không chém vỡ. Tại nơi kiếm mang phía dưới, tất cả cành dây toàn bộ bị quét sạch hết sạch. Trên bầu trời hà khởi màu xanh biếc vụ, mà lúc này, lục đạo tiên nhân lần thứ hai trầm quát một tiếng, đạp hư không, trực tiếp huy kiếm hướng Thiên Diện chém tới. Vô tận kiếm mang ngang trời, đem lục đạo tiên nhân uy thế thôi phát đến mức tận cùng. Lúc này đây, lục đạo tiên nhân chợt bắt đầu chủ động xuất kích. Có chút ý tứ, Thiên Diện nhạt cười một tiếng, lại xoay người lui ra phía sau một bước. Giống... Khổng lồ kia Huyền Quy lại đột nhiên ngang thiên vừa hô, hung bạo tiếng gầm giống như là nộ hải phong ba một dạng, hướng lục đạo tiên nhân cuồn cuộn cuốn tới. Ngay tại lúc đó, đại địa bắt đầu kịch liệt ầm vang đứng lên, trong trời đất thổ nguyên tố điên cuồng hướng nó ngưng tụ đi, ở trước mặt của hắn hình thành nhất đạo to lớn thổ thuẫn. Thiên Huyền Thần Kiếm chém ở thổ thuẫn trên, trực tiếp bộc phát ra vô lượng nguyên khí ba động. Đạo vệt sóng ngợn hướng bốn phía quét ngang đi, đem chung quanh tu giả toàn bộ vén bay ra ngoài, còn có rất nhiều tu giả bị liên lụy, trực tiếp chôn vùi tính mệnh. Thiên giai cường giả va chạm, cho dù là dư ba, cũng không phải này cấp thấp tu giả có thể thừa nhận. Ô Chí nhìn đây hết thảy, âm thầm chắt lưỡi không ngớt. Con ngươi của hắn trong càng là bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang, trên người hiện ra một cổ hào khí hắn. Thực lực, ta muốn thực lực. Hắn ở trong lòng từng lần một gieo hò, chỉ có tấn thăng đến thiên giai mới có thể chân chính trưởng khống vận mạng của mình. Lục đạo tiên nhân cùng huyền quy quấn quýt lấy nhau, thỉnh thoảng bạo nổ phát ra đạo đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Nên kết thúc. Đúng lúc này, thiên diện bên cạnh một gã khác thiên giai cường giả bỗng nhiên bộc phát ra hiển hách uy thế, một thanh khổng lồ khai sơn phủ xuất hiện ở trong tay, ở nguyên khí thôi phát hạ bộc phát ra uy thế cường đại. Sau đó, người cường giả kia trực tiếp quơ lên cự phủ, hướng lục đạo tiên nhân vỗ tới. Cái này một bố đơn giản thô bạo, lực công kích càng là hết sức kinh người. Hơn nữa, nhìn bố thượng tỏ khắp ra uy thế, dĩ nhiên cũng là một kiện thiên giai nguyên khí. Mẹ kiếp, lúc nào thiên giai nguyên khí thay đổi như thế chăng đáng giá? Ô Chí mí mắt hung hăng nhảy động một cái, trái tim càng là không ngừng co rúm. Nhìn những thiên giai đó nguyên khí, hắn là quen mắt không ngớt a. Mà lúc này, lục đạo tiên nhân đang cùng huyền quy quấn quýt lấy nhau, căn bản không thể phân thân thân thể ngăn cản cự phụ công kích, khiến sắc mặt của hắn biến đổi lớn đứng lên. Không làm sao được, dù cho hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, đồng thời đối mặt ba gã thiên giai cường giả cùng hai kiện thiên giai nguyên khí, cũng chỉ có tránh né phần. Chỉ là, cự phụ cũng đã đưa hắn gắt gao phong tỏa lại, hắn mặc dù muốn chạy trốn, cũng đã không có cơ hội. Lục đạo tiên nhân thở dài một tiếng, cứng rắn xanh xanh chịu huyền quy một kích, sau đó vũ động thiên huyền thần kiếm, nghênh hướng cự phủ. Ầm, cuồng bạo nguyên khí ba động hướng bốn phía bập bềnh lái đi. Lục đạo tiên nhân liền giống như bị chạm điện, cả người hảo như diều đứt dây, hướng thiên không trung bay đi. Tiên huyết không ngừng hướng ra phía ngoài phun, hầu như đem trọn cái phía chân trời đều nhuộm thành màu đỏ. Huyền quy để phòng ngự cường hãn sưng, tuy là lực công kích cũng không phải quá mạnh, thế nhưng cũng đủ lục đạo tiên nhân chịu. Hơn nữa cự phủ công kích thực sự quá thô bạo, dã man, lưỡng lần dưới sự đả kích, trực tiếp khiến hắn chịu bị thương không nhẹ. Thế nhưng đây hết thảy cũng không có kết thúc, chỉ thấy thiên diện bỗng nhiên quơ lên trong tay quyền trượng, dưới nền đất lần thứ hai thoát ra vô lượng dây, hướng lục đạo tiên nhân quấn đi vòng qua. Lục đạo tiên nhân đem hết toàn lực, lần thứ hai quơ lên thiên huyền thần kiếm, hướng này dây chém tới. Thế nhưng lúc này đây, hiệu quả rõ ràng không có vừa rồi tốt. Lục đạo tiên nhân sắc mặt của nhanh chóng âm trầm xuống, cả người nhanh chóng hướng về sau rút lui. Triệt! Hắn cơ hồ là rít gào nhất hướng thiên huyền tông chúng đệ tử quát. Sau đó, hăng hái dư lực, lần thứ hai quơ lên thiên huyền thần kiếm, hướng thiên diện đám người chém tới. Cho thiên huyền tông chúng đệ tử tranh thủ thời gian. Hắn hô lên một chữ này thời điểm, đó là biết bao bất đắc dĩ. Chỉ là, thực lực của đối phương quá cường đại, hắn đã vô năng vô lực. Thiên huyền tông chúng đệ tử đồng dạng tức giận không thôi, ở các trưởng lão tổ chức hạ, không cam lòng hướng thiên huyền phong triệt hồi. Sát! Các thế lực liên minh tu giả chấn phấn không thôi, đến lúc này, căn bản không cần người mệnh lệnh. Từng cái lập tức hưng phấn hướng thiên huyền tông đệ tử truy sát tới. Lục đạo tiên nhân công kích lần thứ hai bị huyền quy đỡ được, khiến hắn cảm thấy một trận vô lực. Cái này thiên giai huyền quy lực phòng ngự thực sự quá cường hãn, dù cho hắn có thiên huyền thần kiếm nơi tay, tạm thời cũng vô pháp công phá phòng ngự của nó. Đối mặt với đối phương năm tên thiên giai cường giả, lục đạo tiên nhân hầu như đều phải thiêu đốt mình nguyên đan. Dù vậy, thiên huyền tông đệ tử vẫn thương vong thảm trọng, điều này làm cho hắn cấp thiết không ngớt. Thân thể hắn lần thứ hai bị đánh lui, cả người lại vừa lúc hướng Ô Chí bay qua. Ô Chí, phong thần túi giao cho ngươi, thiên huyền tông đệ tử có thể bao nhiêu, liền toàn dựa vào ngươi. Lục đạo tiên nhân còn chưa xuống địa, liền tung một vật, một mạch hướng Ô Chí chỗ ẩn thân vọt tới. Chửi thề một tiếng, nghe được lục đạo tiên nhân mà nói, Ô Chí trực tiếp bạo nổ thô tục, lão tử chỉ là một địa giai con kiến hôi, cái nào có tư cách nâng cùng các ngươi chiến đấu. Tông chủ đại nhân, ngươi cũng quá để mắt ta. Ô Chí thầm hô khó chịu, thế nhưng phong thần túi rơi ở trong tay, hắn làm thế nào cũng không bỏ được nhưng trở lại. Đến lúc này, ngươi cũng không cần giả bộ, ta sẽ tận lực vì ngươi tranh thủ thời gian. Lục đạo tiên nhân gấp giọng nói, sau đó quơ lên thiên huyền thần kiếm, lần thứ hai hướng thiên diện đám người đánh tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 491, Ô Chí xuất thủ, quá cường thế, thực sự quá cường thế, nhân gia đều còn không có làm tốt khi chúa cứu thế chuẩn bị đây. Ô Chí không ngừng lẩm bẩm, trong lòng các loại ý niệm trong đầu chớp động. Hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc muốn không nên phóng xuất xích phong thú, bởi vì chỉ có xích phong thú mới có thể khu xử phong thần túi. Phóng nhãn nhìn về phía trước, chỉ thấy thiên huyền tông đệ tử không ngừng bị chém giết, tiên huyết nhuộm đỏ toàn bộ núi non. Nếu như dựa theo này đi xuống, mặc dù những thứ này tu giả có thể chạy trốn tới thiên huyền phong, chỉ sợ cũng thừa lại không bao nhiêu. Dù cho có lục đạo tiên nhân vì mọi người tranh thủ thời gian cũng không được, bởi vì đối phương có 5 tên thiên giai cường giả đây, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Lúc này, lục đạo tiên nhân đã bắt đầu thiêu đốt nguyên đan lực lượng, sau lưng hắn thần kiếm huyết mạch hư ảnh cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng, cả người hầu như hoàn toàn thành một cái huyết nhân. Thế nhưng, hai mắt của hắn vẫn phi thường sáng sủa, trong con ngươi lóe ra kiên định thần quang, như có một loại tín niệm đang chống đỡ hắn, dù cho tiêu hao sinh mệnh, hắn cũng phải kiên trì đến cuối cùng. Nhìn đây hết thảy, Ô Chí bị xúc động. Hắn tuy là cũng là thiên huyền tông đệ tử, nhưng là đối với thiên huyền tông lại không có bất kỳ lòng trung thành, càng không muốn chen vào thiên huyền tông trong chiến đấu đi. Thế nhưng, nhìn lục đạo tiên nhân là cho chúng đệ tử tranh thủ rút lui thời gian, lần lượt xông lên phía trước, dù cho đem chính mình làm vết thương chồng chất, vẫn không buông tha kiên trì, Ô Chí có chút bị cảm động. Hắn không phải là bị lục đạo tiên nhân cảm động, hắn là bị lục đạo tiên nhân cái chủng loại kia chấp nhất cảm động. Ô Chí một mực trong lòng tự nhủ như vậy đạo. Trên con đường tu luyện, gian nan trọng trọng, chính là cần loại này tín niệm bất chấp. Được rồi, xem ở đã từng là thiên huyền tông đệ tử phân thượng, lúc này đây liền giúp các ngươi một lần. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó, hắn đáp án linh thú đại, đem xích phong thú phóng xuất. Vù vù, vù vù. Xích phong thú mới ra đến, lập tức hướng Ô Chí ủy khuất kêu. Xích phong thú tôn trọng tự do, bây giờ lại bị Ô Chí nhốt tại linh thú đại trung, tự nhiên khiến hắn vô cùng khó chịu. Được, không nên kêu, hiện tại chính là cần ngươi xuất lực thời điểm. Ô Chí buồn cười nhìn xích phong thú, hầu hết thời gian, xích phong thú giống như là một đứa bé. Nghe được Ô Chí mà nói, xích phong thú lập tức tinh thần phấn chấn lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, trở nên ngạo kiều đứng lên. Nhìn lại đây là cái gì? Ô Chí đem phong thần túi ở xích phong thú trước mặt của lắc lắc, mặt lộ vẻ đắc ý. Nhìn thấy phong thần túi, xích phong thú nhãn tình sáng lên, lập tức hưng phấn quái khiếu. Sau đó chỉ thấy nhất đạo mơ hồ tàn ảnh hiện lên, Ô Chí trong tay phong thần túi đã biến mất. Hắn cũng không để bụng, vội vàng hướng xích phong thú nói ra, nhanh lên một chút thôi động phong thần túi, cho ta xem thiên giai nguyên khí uy lực, hiện nay là phía trước này truy kích mà đến tu giả. Xích phong thú đang ở mừng rỡ đùa bỡn phong thần túi, đột nhiên bị Ô Chí quấy rối hứng thú, rất là bất mãn nguyết hắn một cái. Bất quá, đối với Ô Chí phân phó, nó lại không dám không nghe theo, nhưng thấy hắn liếc một cái này truy kích mà đến tu giả, trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cường đại tự tin, trong cơ thể nguyên khí càng là điên cuồng nhất hướng ra phía ngoài dâng ra. Ở ngoài thân thể hắn, từng đạo gió xoáy dồn dập xoay tròn, khiến nó thoạt nhìn có một loại nhẹ nhàng, phiêu giật cảm giác. Phong thần túi ở nguyên khí thôi phát hạ, bỗng nhiên phồng lớn, theo nguyên khí không ngừng dũng mãnh vào, tựa như che trời màn sân khấu một dạng, bao phủ nửa ngày bầu trời. Ô Chí thấy vậy, kích động không thôi, hai con mắt của hắn trong càng là lóe ra đạo đạo tinh mang. phong thần túi rốt cuộc phải triển lộ ra uy lực cường đại. Vù vù, vù vù, xích phong thú lần thứ hai quái khiếu, sau đó đem phong thần túi miệng túi nhắm ngay này truy kích mà đến tu giả, bỗng nhiên mở đến. Ô ô, cuồng bạo tiếng gió hú từ phong thần túi thượng tản ra, từng cổ một mãnh liệt cơn lốc từ phong thần bên trong túi thổi hướng này tu giả, giống như long quyển phong bạo một dạng, tứ ngược tất cả. Liên minh tu giả hoàng cấp cường giả thấy vậy, từng cái sắc mặt biến đổi lớn, đều tế xuất nguyên khí, hướng cơn lốc kia công tới, nỗ lực đem cái này cơn lốc ngăn trở đỡ được. Thế nhưng, cơn lốc kia thực sự quá hung mãnh, giống như là hồng hoang cử thú một dạng, nơi đi qua, đem tất cả toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Này hoàng cấp cường giả ngăn chặn, chỉ có thể giảm bớt một chút xíu gió thổi dựng lên, nhưng lại phải đối mặt tùy thời bị cơn lốc quét đi nguy hiểm. Làm sao không phải xích phong? Cái này cơn lốc tuy là cường đại, nhưng không có xích phong hung bạo a. Nhìn tịch thiên quyển địa nhất cơn lốc, Ô Chí hơi có chút thất vọng. Ngẫm lại ở Hồng Diệp Lâm lúc, nhất đạo xích sắc phong trụ, Ô Chí đến nay còn có chút mê mẩn. Vù vù, vù vù, xích phong thú rất là ủy khuất quái khiếu. Nó chỉ là một vừa mới tấn thăng hoàng cấp yêu thú mà thôi. Có thể thôi động phong thần túi đã là thiên đại kỳ tích. Dù vậy, trong cơ thể nguyên khí cũng giống như nước chảy một dạng, liều mạng giảm bớt lại. Bởi vì xích phong thú thôi động khởi phong thần túi, lập tức đem liên minh tu giả đỡ được. Vô số tu giả ở cơn lốc tàn sát bừa bãi hạ mất đi tính mệnh. Trong lúc nhất thời, liên minh tu giả thương vong rất là thảm trọng. Thậm chí còn có hai gã hoàng cấp cường giả, bởi vì không cẩn thận, bị cơn lốc kia cuốn vào trong đó, trong nháy mắt không có hình bóng. Quá tốt, mọi người nhanh lên một chút hướng Thiên Huyền Phong bỏ chạy. Thiên Huyền Tông cường giả thấy vậy, hưng phấn không thôi, vội và thúc giục khởi chúng đệ tử đến. Thiên Huyền Tông chúng đệ tử, tự nhiên biết bây giờ là thời kỳ mấu chốt, đều đem hết toàn lực, liều mạng vọt tới trước. Bên kia, Lục Đạo Tiên Nhân đồng dạng chứng kiến đây hết thảy, trong lòng chấn phấn không thôi. Hắn cả khuôn mặt sớm đã trắng bệch như tờ giấy, thần tình càng là uể oải. Thế nhưng hắn vẫn không ngừng quơ lên Thiên Huyền Thần Kiếm, hướng năm tên cường giả công tới. Lúc này, hắn cũng đang liều mạng. Chỉ là, hắn cũng đã đến cực hạn. Hổ ơi, ra kiếm mang một lần so với một lần ảm đạm. Nếu không phải thiên diện đám người sợ hắn chó cùng dứt dậu, chỉ sợ sớm đã đem hắn chém giết. Hừ, thiên diện nhìn vậy không đoạn tứ ngược cơn lốc, lạnh rên một tiếng. Sau đó, chỉ thấy hắn vung tay phải lên, trong tay quyền trượng tỏ khắp xuất ra đạo đạo thanh nguyên khí màu xanh lục ba động. Theo quyền trượng vung ra, ở liên minh chúng tu giả trung gian, bỗng nhiên thoát ra vô số cành dây, nhanh chóng hướng thiên không trung kéo dài đi. Những thứ này đằng điều vụn vặt tính dai rất mạnh, ở cơn lốc cuộn sạch hà không ngừng phiêu động, lại đem này cơn lốc đỡ được. Liên minh chúng tu giả thấy vậy, rốt cục thở phào. Thiên diện lần thứ hai vung động một cái quyền trượng, hào quang màu xanh biếc bao phủ cả vùng đất. Sau đó liền thấy trên đất hoa cỏ cây cối không ngừng sinh trưởng tốt, lan tràn cả mảnh nhỏ hư không, một mạch hướng Ô Chí kéo dài đi. Tốc độ kia rất nhanh không gì sánh được. Chửi thề một tiếng, Ô Chí trực tiếp bạo nổ câu thô tục, nhúng tay chụp tới, đem phong thần túi thu hồi lại, kéo xích phong thù, liều mạng hướng Thiên Huyền Phong bay đi. Tông chủ đại nhân, đệ tử chỉ có thể làm được loại trình độ này, có thể trốn ra bao nhiêu đệ tử, liền xem vận mệnh của bọn hắn. Ô Chí hướng về phía hãy còn tại chiến đấu Lục Đạo Tiên Nhân quát, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt không có hình bóng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, lui về Thiên Huyền Phong, còn muốn chạy trốn đi. Đột nhiên thấy Ô Chí bão nổi, Hồng Liên giáo giáo chủ đó là đố kỵ phi thường a, nhất là Ô Chí trong tay thiên giai nguyên khí, càng làm cho hắn một trận quen mắt. Sở dĩ vừa thấy Ô Chí muốn chạy trốn, hắn lập tức xuất thủ, trực tiếp đem Lục Đạo Tiên Nhân ném ở một bên, sau đó hướng Ô Chí đuổi theo. Ô Chí tốc độ mau dường nào, nhưng là cùng thiên giai cường giả vừa so sánh với, trong nháy mắt lại yếu rất nhiều. Dễ nguyên vô ích đạp không mà đến, dẫn dắt khởi bàng bạc nguyên khí ba động, khí thế uy mãnh. Lúc này đây hắn đối với Ô Chí là tình thế bắt buộc. Một con di thiên bàn tay to trên không trung tản mát ra, sau đó trực tiếp hướng Ô Chí bao phủ tới. Chửi thề một tiếng, Ô Chí biến sắc, trực tiếp quát mắng lên tiếng: cái này dễ nguyên vô ích, thực sự quá vô sỉ, dĩ nhiên đối với hắn luân phiên xuất thủ, không để ý chút nào cùng hắn thiên giai cường giả thân phận. Thuấn gian di động, không có chút do dự nào, hắn lập tức khởi động thuấn gian di động phần mềm hack. Một đạo bạch quang thiểm thước, Ô Chí mang theo xích phong thú tại chỗ biến mất, cùng thiên giai cường giả đối chiến, căn bản không có thể có bất kỳ do dự. Ô Chí thân hình mới vừa biến mất, dễ nguyên vô ích trong tay liền từ giữa không trung chụp xuống đến, trực tiếp đem một mảnh đỉnh núi phách thành phấn vụn. Thế nhưng, Ô Chí cùng xích phong thú cũng đã không ở, hắn một chiêu này công kích thất bại. Dễ nguyên vô ích sắc mặt khó coi không gì sánh được, âm trầm nhanh chảy ra nước. Đây đã là lần thứ ba, hắn lần thứ ba ở Ô Chí cái này địa giai con kiến hôi trước mặt thất thủ. Với hắn mà nói, đây quả thực là sỉ nhục, càng là mất hết hắn thiên giai cường giả mặt. Cường đại thần thức hướng bốn phía bao phủ hơn nữa, trong cơ thể nguyên khí tuôn ra, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Ô Chí xuất hiện lần nữa, hắn tuyệt đối có thể ngay đầu tiên công kích đi qua. Hắn liền không tin tưởng, Ô Chí cái chủng loại kia trong nháy mắt biến mất kỹ xảo, không có bất kỳ giảm sóc thời gian. Chỉ là, dễ nguyên vô ích nhất định thất vọng, hắn đã đợi chốc lát thời gian, lại vẫn là không có phát hiện Ô Chí thân ảnh. Điều này làm cho sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, mà lúc này, Ô Chí lại sớm đã tới Thiên Tuyền Sơn, thậm chí so với những Thiên Huyền Tông đó đệ tử còn phải sớm hơn. Bên kia, Lục đạo tiên nhân rốt cục đến cực hạn, cả người uể oải không ngớt. Hắn hướng Thiên Huyền Tông đệ tử liếc một cái, tuy là bởi vì Ô Chí xuất thủ, là Thiên Huyền Tông đệ tử tranh thủ thời gian nhất định, thế nhưng Thiên Huyền Tông chúng đệ tử vẫn không có thoát ly hiểm cảnh. Hắn chợt cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một kiên quyết vẻ. Chỉ thấy lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, một miếng đan dược xuất hiện ở trong tay. Cái này miếng đan dược chuyển đỏ như máu, tản mát ra yêu dị khí tức, còn có một cổ mùi máu tanh nồng nặc hướng bốn phía tỏ khắp. Đốt huyết đan, nhanh lên một chút ngăn cản hắn. Thiên diện chứng kiến đan dược, sắc mặt bỗng nhiên biến, một mạch hướng mọi người gầm lên. Chỉ là, hết thảy đều đã không kịp, lục đạo tiên nhân đã đem đốt huyết đan nuốt vào. Đốt huyết đan mặc dù chỉ là lục phẩm đan dược, cũng thực lực càng mạnh tu giả sử dụng, hiệu quả càng rõ ràng nhất. Chỉ thấy lục đạo tiên nhân thôn đốt huyết đan sau đó, khí tức cả người cũng bắt đầu trở nên luống cuống đứng lên, trong cơ thể tiên huyết bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên. Mà ở sau lưng của hắn, hư ảnh kia cũng càng ngày càng rõ ràng, trong hư ảnh thần kiếm càng là hầu như muốn tránh thoát ra. Lúc này, lục đạo tiên nhân hai tròng mắt hoàn toàn đỏ ngầu, giống như là cắn người khác mãnh thú. Sau đó, hai mắt của hắn bỗng nhiên trừng, thao thao huyết quang lan tràn ra, chỉ hướng toàn bộ thiên địa kéo dài đi, khí thế như hồng, huyết khí trùng thiên, chém. Trong tay thiên huyền thần kiếm trực tiếp đâm ra, bạo nổ phát ra đạo đạo diệu nhân mắt kiếm mang, che lấp nửa ngày bầu trời. Đối mặt một kiếm này, thiên diện đám người dĩ nhiên không dám ngăn cản, từng cái trực tiếp lắc mình tránh né. Lục đạo tiên nhân dùng đốt huyết đan sau đó, bùng nổ uy thị trực tiếp đánh thắng bọn họ mọi người. Ha ha, lục đạo tiên nhân cuồng ngạo cười ha ha, cảm thụ được tinh huyết trong cơ thể không ngừng tiêu hao, hắn không dám có bất kỳ đình lại, lần thứ hai vung ra thiên huyền thần kiếm, hướng thiên diện đám người chém tới. Trong lúc nhất thời, màn trời trên, khắp nơi đều là chói mắt kiếm mang, một kiếm hợp với một kiếm, lục đạo tiên nhân hoàn toàn bạo tẩu. Hắn phải thừa dịp nổi đốt huyết đan hiệu quả, là thiên huyền tông đệ tử tranh thủ càng nhiều hơn lui lại thời gian. Rốt cục, khi một tên sau cùng thiên huyền tông đệ tử từ trong tầm mắt sau khi biến mất, lục đạo tiên nhân cũng thở phào, mà hắn tinh huyết trong cơ thể cũng tiêu hao còn dư lại không nhiều lắm. Sẽ kết thúc sao? Hắn lưu luyến nhất liếc một cái thiên huyền tông từng ngọn cây cọng cỏ, trong con ngươi tràn đầy bất xá. Mặc dù là chết, bản tông cũng muốn tự ở Thiên Tuyền Sơn. Lục đạo tiên nhân trong lòng hiện lên một quyết tuyệt, sau đó sẽ không thèm quan tâm những liên minh đó tu giả. Thân hình thoát một cái, đạp hư không, nhanh chóng hướng Thiên Huyền Phong bay đi. Nhìn lục đạo tiên nhân thân ảnh, Thiên Diện đám người càng không dám đuổi theo. Lúc này lục đạo tiên nhân chính là một cái mìn định giờ, người nào xông lên cũng sẽ bị nổ chết nổ bị thương. Đương nhiên, ở trong lòng bọn hắn, dùng đốt huyết đan lục đạo tiên nhân đã cùng người chết không giống. Đốt huyết đan hiệu quả tuy là phi thường tốt, đồng thời tác dụng phụ cũng hết sức rõ ràng. Hơn nữa, thực lực càng là cường đại, cắn trả uy lực cũng liền càng lợi hại. Lục đạo tiên nhân nhảy vào Thiên Tuyền Sơn sau đó, lập tức hướng Trương Kế Trung các loại trưởng lão quát, mở ra hộ phong đại trận, nhanh lên một chút. Chúng trưởng lão không dám đình lại, lập tức hành động đứng lên, đem Thiên Huyền Phong hộ phong đại trận khải động. Cái này hộ phong đại trận thậm chí so với Thiên Huyền Tông hộ sơn cấm chế mạnh hơn vài phần, bởi vì Thiên Huyền Phong là cả Thiên Huyền Tông căn bản, chỉ muốn ôm chặt Thiên Huyền Phong, như vậy Thiên Huyền Tông thì có cơ hội đông sơn tái khởi. Chỉ là, một lần này địch nhân thực sự quá cường đại, mặc dù là lục đạo tiên nhân, cũng là không có bất kỳ nắm chặt. Tông chủ, ngươi như thế nào đây? Chúng trưởng lão vội vã vọt tới lục đạo tiên nhân bên người, gấp giọng kêu lên. Lục đạo tiên nhân liền là phương hướng của bọn hắn, chỉ cần có lục đạo tiên nhân ở, bọn họ cũng cảm giác rất an tâm. Hiện tại lục đạo tiên nhân bị thương nặng, bọn họ lập tức kinh hoàng. Đốt huyết đan phản phệ quả nhiên rất cường đại. Lục đạo tiên nhân cười khổ, cả khuôn mặt hầu như đều vặn vẹo, thế nhưng hắn vẫn cứng rắn xanh xanh nhìn xuống. Đốt huyết đan, đốt huyết đan, tông chủ dĩ nhiên dùng đốt huyết đan. Chúng trưởng lão sắc mặt đều là biến đổi, rất khó nhìn, rất khó nhìn. Mặc dù là Ô Chí, cũng là kính nể liếc nhìn hắn. Cảnh giới thấp thời điểm dùng đốt huyết đan, có thể còn có thể chống đỡ được cái loại này phản phệ. Thế nhưng cảnh giới càng cao, cắn trả cường độ lại càng lớn, ngược lại càng không dễ dàng ngăn cản. Mà đối với thiên giai cường giả mà nói, dùng đốt huyết đan, hầu như bằng chắc chắn phải chết. Sử dụng Thiên Huyền Tông đệ tử nghe được tin tức này, đều trầm mặc xuống. Lục đạo tiên nhân dùng mình sinh mệnh bảo vệ cho Thiên Huyền Tông sau cùng căn cơ, nhưng phải bồi thường tên họ của mình. Ai, sao phải khổ vậy chứ? Ngươi nhưng thật ra vĩ đại, nhưng thật ra làm hại ta muốn lựa chọn khó khăn. Rốt cuộc là cứu hay là không cứu đây? Ô Chí ở trong lòng do dự, hắn có, vừa lúc huyết linh tham có thể cứu trở về lục đạo tiên nhân một mạng, chỉ là hắn có chút không bỏ được. Thế nhưng, nhìn lục đạo tiên nhân hình dạng, Ô Chí trong lòng kỳ thực đã làm tốt quyết định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, lục đạo tiên nhân quyết định, tông chủ còn chưa chết, các ngươi liền không nên ở chỗ này khóc tang. Ô Chí có chút phiền lòng đi tới lục đạo tiên nhân trước người của, nói với mọi người. Hắn một câu nói này ra, lập tức đưa tới mọi người phẫn nộ ánh mắt. Nếu không phải Ô Chí lúc trước chờ giúp Thiên Huyền Tông đệ tử lui lại lập công lao, chỉ sợ những thứ này trưởng lão đã sớm một trưởng vỗ chết hắn. Ô Chí, bản tông đều phải chết, ngươi còn ở bên cạnh nói mát, ngươi là muốn tươi sống tức chết bản tông à? Lục đạo tiên nhân than khổ một tiếng, nói ra một câu nói này, hầu như hao hết hắn tất cả khí lực, sắc mặt kia thay đổi càng thêm trắng bệch. Ai nói ngươi muốn chết? Có ta ở đây, ai dám để cho ngươi chết? Ô Chí trừng mắt, hung tợn kêu lên. Mọi người con mắt không khỏi sáng ngời, sau đó lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Bọn họ những thứ này trưởng lão cũng không có cách nào, Ô Chí một cái địa giai con kiến hôi, có thể có biện pháp gì? Ô Chí, đốt huyết đan dược hiệu bá đạo, ta đến nay cũng không có nghe nói có giải dược, lẽ nào ngươi đã nghiên cứu ra được? Cùng những người khác bất đồng, đan tông cổ đạo đối với Ô Chí cũng tràn ngập lòng tin, một bộ mong đợi biểu tình. Lục đạo tiên nhân cũng là lộ ra khao khát xu thế. Đốt huyết đan quả thực không có có giải dược. Mọi người nghe được hắn những lời này, vừa mới lên hy vọng lập tức lại tan biến. Sau đó nhìn phía Ô Chí ánh mắt bắt đầu trở nên khác thường. Em gái ngươi, không có có giải dược ngươi ở nơi này rong dài cái gì? nhất định chính là lãng phí nước bọt a. Bất quá, ai nói đốt huyết đan phản phệ chỉ có thể dùng giải dược. Một câu nói này lần thứ hai câu dẫn ra mọi người hy vọng. Đan tông cổ đạo hai mắt bỗng nhiên sáng lên, trên mặt lộ ra một chợt thần tình, đồng thời lại có chút ảo não. Trải qua Ô Chí nêu lên, hắn cũng đã nghĩ đến Ô Chí phương pháp. Ô Chí, ngươi cũng không cần lại thừa nước đục thả câu, nhanh lên một chút nói ra đi. Không mè nheo nửa xuống phía dưới, bản tông thật muốn chết. Mặc dù là lục đạo tiên nhân lúc này tâm tình cũng có chút kích động, nếu như có thể sống tiếp, hắn tự nhiên là không muốn chết. Các ngươi thật là quá nóng ruột. Ô Chí bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó rất là không thôi xuất ra huyết linh tham. Huyết linh tham, dĩ nhiên là huyết linh tham, tông chủ thật sự có cứu. Đan tông cổ đạo nhìn thấy Ô Chí trong tay huyết linh tham, lập tức kích động run rẩy. Ô Chí liếc hắn liếc mắt, không nói thêm gì, rất là đau lòng bẻ một khối nhỏ huyết linh tham, giao cho lục đạo tiên nhân, sau đó tay tâm nhất chuyển, nhanh chóng đem còn thừa lại huyết linh tham đưa vào chữ vật nguyên giới chung. Thực sự là keo kiệt. Lục đạo tiên nhân chứng kiến hy vọng, kích động trong lòng đứng lên, rất là nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, thế nhưng tiếng này nói thầm lại đủ để truyền tới trong tai của mọi người. Keo kiệt, ngươi biết ta đây huyết linh tham nhiều chân quý sao? Ngươi nếu như ngại ít mà nói, trả lại cho ta. Ô Chí trừng mắt lục đạo tiên nhân, hung ác kêu lên. Lục đạo tiên nhân làm sao thực sự trả lại hắn, vội vã một hơi nhét vào trong miệng, sợ bị Ô Chí cướp đi. Thấy vậy, Ô Chí không còn gì để nói. Huyết linh tham nhập khẩu, bàng bạc huyết khí lập tức ở lục đạo tiên nhân trong cơ thể khuếch tán ra, nhanh chóng bổ sung trong cơ thể hắn hao tổn máu huyết. Một lát sau, lục đạo tiên nhân đem tất cả huyết khí toàn bộ luyện hóa, cả người trong nháy mắt trở nên long tinh hổ dược đứng lên, hai mắt mở, từng đạo tinh mang lóe ra, uy thị mười phần. Dùng cái này non nửa huyết linh tham phía sau, thực lực của hắn tựa hồ lại có tinh tiến. Thấy vậy, Ô Chí chỉ cảm thấy cả viên trái tim đều đang chảy máu, không ngừng ở trong lòng kêu to, lãng phí, lãng phí. Cũng không phải là lãng phí, có thể chỉ cần càng tiểu nhân một khối huyết linh tham, lục đạo tiên nhân tinh lực là có thể toàn bộ bổ túc. Ha ha, ta lục đạo lại sống lại. Lục đạo tiên nhân sang sáng cười ha ha, dẫn tới thiên huyền tông chúng đệ tử kích động không thôi.